quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 508, chương 508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra từ trại giam, Chu Chiêu Chiêu vẫn cảm thấy khó tin. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Chu Mẫn Mẫn đã coi cô là kẻ thù từ khi còn rất nhỏ. Ghen tị khiến con người trở nên điên cuồng. Từ nhỏ, Chu Mẫn Mẫn đã thích cướp đoạt đồ của Chu Chiêu Chiêu, thậm chí còn muốn chiếm đoạt tình cảm của Diêu Trúc Mai. Cô là con gái ruột của Chu Chính Văn thì sao? Cả huyện Chu Thủy đều biết, cô cháu gái này sống sung sướng hơn cả con đẻ của ông. Có thể nói là muốn làm gì thì làm ở Chu Thủy. Không biết từ khi nào, Chu Chiêu Chiêu bỗng trở nên khác. Chu Mẫn Mẫn suy nghĩ một lúc, dường như từ ngày cô và Thẩm Quốc Lương định hãm hại Chu Chiêu Chiêu, cô ta đã thay đổi. Không đúng, Chu Mẫn Mẫn ôm đầu đau đớn nhớ lại, người đó không phải Chu Chiêu Chiêu. Cô ta không phải Chu Chiêu Chiêu. Chu Chiêu Chiêu vốn là đồ ngốc, nhưng hôm đó lại tỏ ra thông minh khác thường, như thể biết trước mọi chuyện. Chu Mẫn Mẫn, đừng diễn nữa, cảnh sát lạnh lùng nói. Tốt nhất là thành khẩn khai báo để được khoan hồng. Tôi nói không sai, các anh mau bắt Chu Chiêu Chiêu đi. Cô ta là yêu quái, người đó không phải Chu Chiêu Chiêu. Chu Mẫn Mẫn kích động muốn đứng dậy khỏi ghế, nhưng tay cô bị còng vào ghế, làm sao đứng lên được. Các anh bắt cô ta về nghiên cứu đi. Chu Mẫn Mẫn nói, Chu Chiêu Chiêu tuyệt đối không phải là Chu Chiêu Chiêu trước đây. Cô ta bị thay thế rồi. Nghĩ đến đây, Chu Mẫn Mẫn toàn thân lạnh run. Nếu Chu Chiêu Chiêu thực sự bị linh hồn nào đó nhập vào, làm sao cô có thể đấu lại? Ngồi xuống, cảnh sát quát, xem ra cô vẫn chưa muốn khai báo. Không, tôi khai, tôi nói hết. Chu Mẫn Mẫn buông xuôi ngồi phịch xuống ghế, từ bỏ mọi chống cự. Các anh cho tôi gặp Chu Chiêu Chiêu lần nữa. Chu Mẫn Mẫn mắt vô hồn nói, gặp thêm lần nữa, tôi sẽ khai hết. Chu Chiêu Chiêu cảm thấy rất phiền. Rốt cuộc cô muốn gì? Lần trước gặp đã nói mấy lời vô nghĩa, lần này lại định làm trò gì? Khóc sói nhiều sẽ không còn ai tin. Chu Chiêu Chiêu thản nhiên nói, ánh mắt đầy chán ghét. Cô không phải Chu Chiêu Chiêu. Chu Mẫn Mẫn im lặng một lúc, chằm chằm nhìn cô. Rốt cuộc cô là ai? Chu Chiêu Chiêu đảo mắt. Chu Mẫn Mẫn, cô bị ảo giác rồi à? Chu Chiêu Chiêu vốn là đồ ngốc, sao có thể thông minh như vậy? Chu Mẫn Mẫn như không nghe thấy lời cô, tiếp tục nói, tôi nói sao lại thua cô? Rõ ràng bố tôi mới là người giàu nhất Chu Thủy. Rõ ràng bố cô C, H, E, T vì tai nạn, em trai cô cũng vào tù. Chu Mẫn Mẫn lẩm bẩm, cô và chồng tình cảm không tốt, hai người cũng không có con. Đứa trẻ đó nghe nói là chồng cô ngoại tình với người khác sinh ra. Chu Mẫn Mẫn tiếp tục, sau này cô vì chữa bệnh cho con, đến nhà tôi vay tiền. Đó mới là cô, là cuộc đời cô đáng có. Chu Mẫn Mẫn hét lên, cô là già, tôi nói rồi, ánh mắt cô hôm đó rất lạ. Còn dễ dàng thoát khỏi cái bẫy của Thẩm Quốc Lương. Chu Mẫn Mẫn chằm chằm nhìn Chu Chiêu Chiêu. Có phải từ lúc đó cô đã thay đổi rồi không? Giọng điệu cô ta như khẳng định chắc chắn. Chu Chiêu Chiêu nhướng mày. Không ngờ Chu Mẫn Mẫn cũng có ký ức tiền kiếp. Đúng không? Đúng không? Chu Mẫn Mẫn thấy biểu cảm của cô càng kích động. Tôi nói đúng phải không? Tôi không hiểu cô đang nói gì. Chu Chiêu Chiêu cười nói, nhưng dù sao thì sao? Chu Mẫn Mẫn sững sờ, những chuyện cô nói đều không xảy ra. Chu Chiêu Chiêu tiếp tục cười, còn gia đình cô giờ đều thành tù nhân, thế là đủ, những bi kịch tiền kiếp sẽ không bao giờ lặp lại. Không, cô là quái vật. Chu Mẫn Mẫn chỉ tay vào Chu Chiêu Chiêu, bắt cô ta đi. Bắt cô ta đi, Chu Mẫn Mẫn, cô có bao giờ nghĩ? Chu Chiêu Chiêu mỉm cười, dường như không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cô ta. Những lời cô vừa nói có lẽ chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ cô từng có. Tôi cũng từng mơ thấy. Chu Mẫn Mẫn giật mình. Rõ ràng không ngờ cô lại nói vậy. Không, không thể nào. Chu Mẫn Mẫn lắc đầu khẳng định. Nếu chỉ là giấc mơ, Chu Chiêu Chiêu không thể căm thù gia đình cô đến thế. Nghĩ kỹ lại, nhà cô trở nên như vậy đều do một tay Chu Chiêu Chiêu sắp đặt. Ha ha ha, Chu Chiêu Chiêu lần này thực sự cười. Tôi có nên cảm ơn cô đã đánh giá tôi cao như vậy không? Phiêu Vũ Miên Miên, có phải tôi bảo mẹ cô ngoại tình không? Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Quách Phong cầm ngoại tình với phó giám đốc sở giáo dục lúc đó. Chu Chiêu Chiêu mới mấy tuổi. Thậm chí, Chu Mẫn Mẫn chưa chắc đã là con của Chu Chính Vũ. Có lẽ là con của vị phó giám đốc kia. Lúc đó Chu Chiêu Chiêu còn là đứa trẻ bê, ú sữa. Cô có thể làm gì? Bản thân không ngay thẳng. Đừng trách người khác, Chu Chiêu Chiêu bình thản nói. Cô còn gì muốn nói nữa không? Giấc mơ, Chu Mẫn Mẫn khẽ nhắc lại. Là giấc mơ sao? Chu Chiêu Chiêu, cô sẽ xê, hát, ế, tê không toàn thây. Chu Mẫn Mẫn tức giận nói. Cô sẽ xê, hát, ế, tê thảm. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ sống tốt. Chu Chiêu Chiêu nói, thay vì ở đây nguyền rủa tôi, chỉ bằng nghĩ cách thành khẩn khai báo để được khoan hồng. Chu Mẫn Mẫn, Chu Chiêu Chiêu đứng lên nhìn cô ta. Tôi luôn tin rằng, trên đời này tà không thắng chính. Cô tự lượng sức mình đi. Nói xong, cô không để ý đến ánh mắt điên cuồng của Chu Mẫn Mẫn. Gõ cửa bước ra, khi đi ngang qua cửa, từ bên trong vọng ra tiếng khóc của Chu Mẫn Mẫn. Bây giờ mới biết khóc. Sao không nghĩ đến hậu quả trước khi làm? Không lâu sau, Chu Chiêu Chiêu nghe Dương Duy Lực nói Chu Mẫn Mẫn đã khai hết. Đều là thông tin hữu ích sao? Phùng Tuấn Long lại tin tưởng cô ta đến vậy. Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên hỏi. Cô nghĩ Chu Mẫn Mẫn không thể biết nhiều thông tin quan trọng. Phùng Tuấn Long không tin cô ta. Chỉ coi như bình hoa di động. Dương Duy Lực cười nói. Nhưng thuộc hát. THN tín của hắn lại là kẻ si tình. Người thuộc hạ đó biết rất nhiều bí mật của Phùng Tuấn Long. Phùng Tuấn Long dù có khỏe lại, cũng khó lòng trở về nước. Dương Duy Lực nói, hơn nữa, do liên quan đến một số vụ án, nhà nước sẽ không cho hắn rời đi. Nhưng những chuyện này không phải việc Chu Chiêu Chiêu cần quan tâm. Cách chương.